Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, xuyên qua. Trang sách, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin cho ta long trọng vì các ngươi giới thiệu. Lần này Thâm Uyên trò chơi xuất sắc người. Thuẫn Tuấn, Jesse mang theo Thuẫn Tuấn, đi đến trong sàn nhảy, cao giọng tuyên bố, a. Các vị trang phục lộng lẫy nam nữ một chỗ hoan hô. Đàn ông huýt sáo, các nữ sĩ càng thêm nhiệt tình, ném tới thiêu đậu mị nhãn. Hắn tối nay là ta. Không, ta, đừng cãi cọ, bọn tỉ muội, đối phó tiểu sữa chó muốn ôn nhu một chút. Có lẽ chúng ta có thể một chỗ. Các loại thiện ý hoặc đùa giỡn trong tiếng cười. Thuấn Tuấn xấu hổ mặt, vội vàng trong đám người đi ra chú ý trung tâm. Hắn bụng đói kêu vang dạ dày, đã bài tiết ra đại lượng dịch axit. Tại khát vọng ăn uống phong phú albumin, Thuấn Tuấn học người khác, cầm lấy cái khay bạc cùng dĩa ăn, cho mình làm một đống lớn thịt nướng, bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Không biết ăn bao lâu, hắn thỏa mãn địa đánh trọn vẹn nấc, nhìn qua trong sàn nhảy phóng đãng hình hài. Gia đọa không chịu nổi thượng lưu mọi người, lại rơi vào trầm mặc, cầm trong tay một ly đồ uống. Hắn cự tuyệt rất nhiều nữ sĩ muốn mời, bắt đầu ở trong yến hội đi dạo lên. Lầu 2, chuyên môn vì nam nữ tân khách chuẩn bị bí ẩn gian phòng. Bất quá kia bạn xấu chú ý trọng điểm, Thuấn Tuấn bên tai tựa hồ lại vang lên loại kia nỉ non. Chân hắn bước vừa chuyển, đi tới nào đó bên trong hẻo lánh, thấy được một vị đang tại ăn uống áo bành tô tóc bạc lão thân sĩ. Đối với phương chính yêu nhã vận dụng thìa, đem một chậu đậm đặc súp đưa vào trong miệng, thấy được Thuấn Tuấn qua, lão già không khỏi ngẩng đầu, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. May mắn tiểu gia hỏa, lần đầu tiên âm phủ hành trình cảm giác không tốt lắm đâu. Nhiều thích ứng một lần liền được rồi. Chúc mừng ngươi trở thành phi phàm người. Đương nhiên, ta sẽ không hỏi đến thần bí của ngươi chi nguyên. Đây là tất cả mọi người việc riêng tư. Chỉ cần ngươi không mạo phạm đến người khác, ở trong này không có người quản ngươi. Lão tiên sinh, ta có thể ở bên cạnh ngồi một chút sao? Thuấn Tuấn hỏi. Đương nhiên, ta sở dĩ một người ăn uống, cũng không phải là không vui chia sẻ. Tóc bạc lão thân sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta đã thấy quá nhiều xuất sắc người. Bọn họ sẽ rất nhanh xa vào tại đám kia nữ nhân cùng bên trong hưởng lạc. Ngươi có chút đặc biệt. Ngươi am hiểu quan sát xung quanh, phát hiện che giấu tại mặt ngoài phía dưới chân thật. Ta chỉ là Thuấn Tuấn không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể nói chính mình là tuân theo tâm chỉ dẫn sao? Tự giới thiệu một chút. Ta là làm Henry. Bọn họ cũng gọi ta lão Henry. Ta ở bên trong âm phủ, gặp một vị vĩ đại người thân thuộc. Nó đem ta chỉ dẫn thượng thần bí mật con đường. Lão Henry trên mặt hiện ra một tia hoài niệm, một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, âm phủ quá mức thâm thúy, làm như ta về sau tiến nhập âm phủ, muốn tìm kiếm càng nhiều gợi ý thời điểm, ta lại tìm không được những tin tức kia. Mọi người đối với âm phủ nhận thức thật sự là quá mức hẹp. Trong mắt của ta, kia không chỉ là lòng đất ô nhiễm, lại còn hết thảy. Ví dụ như tiền sử văn minh tại sao lại hủy diệt bí mật. Ta hoài nghi lên thành khu tầng cao nhất nhóm nắm giữ bí mật này, nhưng bọn họ thề thốt phủ nhận. Lão Henry tựa hồ vô cùng tiếc nuối bộ dáng, lại uống một ngụm súp. Thấy được Thuấn Tuấn ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nhu hòa. Nghĩ nếm thử sao? Này bồn đậm đặc súp, thế nhưng là ta thích nhất đạo mỹ thực. Nếu như không mạo muội, Thuấn Tuấn nói được một nửa, liền thấy được lão Henry dùng ngân sắc cái thìa từ thung lũng vớt ra một mai con mắt. A, tươi sống quang minh chi nguyên, nhãn chi chủ ban ân. Lão Henry hai mắt tỏa ánh sáng, đem con mắt nuốt xuống, ngược lại nhìn về phía Thuẫn Tuấn. Ta chân thành địa muốn mời ngươi trở thành Bái Nhãn dạy một thành viên. Không, Thuẫn Tuấn kiềm chế ở buồn nôn, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng hắn lại là đột nhiên đối với kia đoạn đại tai biến lịch sử sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc này hắn bên tai lại vang lên nhẹ nhàng nỉ non. À, đúng rồi, còn có truyền bá chủ thần Quang Huy, phương sĩ chi chủ làm thịt, kiếp lực trưởng khống giả, trường sinh bất diệt chi thần, móc lửng chấm chấm, một chỗ hoang dã, hào quang hội tụ, hóa thành một phiến đại môn, một cái có chút chật vật thân ảnh, vội vàng từ bên trong trốn thoát. Ba, hắn hung hăng rơi trên mặt đất, chật vật trở mình, hiện ra khuôn mặt, cư nhiên là Smith. Thành công, ta đã trở thành thần tuyển giả, đi tới thế giới khác. Nhìn qua phía trên không trung hình tam giác hồng nguyệt, Smith liền biết chính mình đi tới thế giới khác. Ca ngợi chủ thần đã trải qua đây hết thảy, để cho hắn đối với thất lạc chi thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Bất quá, thế giới khác truyền tống, đặc biệt là liền thân thể một chỗ, dù cho có mộng tưởng hương, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Có thần tuyển giả liền xui xẻo địa táng thân tại không gian bên trong hồng lưu. Smith vô ý thức địa khu động tinh thần lực, tụng niệm một đoạn chú văn, muốn trị liệu thương thế của mình. Sau một khắc, không có cái gì phát sinh. Bất đồng thế giới, quy tắc cũng phát sinh cải biến. Smith có thể cảm ứng được, nơi này giống như bị phong ấn vây quanh Philip thành phố đồng dạng, ngăn cách đại bộ phận thái cổ kẻ chi phối lực lượng. Bất quá, ca ngợi chủ thần, hắn lực lượng ở cái thế giới này như trước có thể sử dụng. Smith tụng niệm lấy bất hủ thi thiên. Thời gian dần qua, hắn bò lên, nhìn qua này một mảnh hai bàn tay trắng hoang dã, nhíu mày, chủ thần cho nhiệm vụ của ta là tra xét di tích cổ xưa, tìm kiếm đại tai biến lúc trước tin tức, tốt nhất đạt được đại tai biến bí mật. Thế nhưng, hẳn là từ trong kia bắt đầu đâu này? Smith lầm bầm, trong lúc bất chợt, hắn nhìn thấy trong bụi cỏ một vòng bóng đen. Nó nhìn lên giường như một cái toàn thân hư thối đại cầu. Hai bên trái phải bờ vai lại mọc ra nhân loại thủ cấp. Trung gian đầu thú chảy nước miếng, ánh mắt khát máu mà điên cuồng. Biến dị sinh vật, vẫn là loại nào đó thân thuộc. Smith con mắt quang ngưng tụ, không nghĩ được tại thế giới khác, cái thứ nhất thấy sinh vật, chính là như thế buồn nôn ngươi. Hắn mở miệng, tụng niệm lấy ca ngợi thất lạc chi thần chú văn, điên cuồng ý vị, không ngừng tại xung quanh phủ lên. Ô ô, quái thú biểu tình một chút trở nên mê loạn, kẹp lấy cái đuôi đào tẩu. Nếu như lại ngây ngốc ở chỗ này, nó có lẽ điên cuồng, có lẽ sẽ bị tẩy não, trở thành thất lạc chi thần tín đồ. Ô, Smith cũng không có truy kích, hắn nửa quỳ, bụng lấy chán của mình. Ta tinh thần lực cư nhiên yếu như vậy, không là bị áp chế bất đồng thế giới ảnh hưởng sao? Đây cũng là hắn vì cái gì không trực tiếp đánh chết quái thú nguyên nhân. Đồng thời, vừa rồi lan tràn một bộ phận tinh thần lực đã để cho hắn tìm được mấy cái mục tiêu, đó là bên trong hoang dã nhân loại người sống sót, bọn họ quần áo tả tơi, gần như không thành hình người, cầm trong tay giản dị vũ khí, trên mặt lại tràn ngập vẻ hung hãn, muốn trà trộn vào đi, có chút phiền phức a. Đúng rồi, quên, ta còn không hiểu bổn địa ngôn ngữ. Smith vụng trộm chạm đến những cái này thổ dân phụ cận, nhìn qua bọn họ cẩn thận từng ly từng tí địa bắt đầu thu thập, săn bắn, lâm vào trầm tư. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.